Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1973, chương 1973, khoác lác không lên thuế. Cái gì? Lời này vừa nói ra, lập tức gây nên đông đảo Thái Sơ Thánh Địa xôn xao. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới ngay trước mặt nhiều người như vậy. Hạ Bình thế mà còn dám nói ra những lời này. Để cho bọn họ tới cắn hắn. Cái này là bực nào phách lối. Hoàn toàn khi bọn hắn là chó. Còn là ưa thích khắp nơi cắn người loại kia. Điên, tiểu tử này điên. Ấn Thế Tinh bọn người dọa đến đều kém chút đứt hơi tới. Nói thật, hiện tại là tình huống như thế nào? Tịch An bọn người cũng là bầy sói. Mà bọn họ liền là một đám con cừu nhỏ. Không có chút nào lực phản kháng yếu con cừu nhỏ. Đối mặt bọn này nhìn chằm chằm sói đói. Tiểu tử này còn dám dạng này không kiêng nể gì cả khiêu khích. Gọi đối phương đến cắn nó. Đây là sợ mình mệnh quá dài a. Nói như vậy, đối mặt loại tình huống này. Thậm chí hơi hơi cúi đầu. Hơi xin lỗi một chút cũng không tính là gì. Cái này gọi là lấy lui làm tiến. Đây là cao minh sách lược tác chiến. Nhưng là bây giờ chuyện gì xảy ra? Tiểu tử này trực tiếp khiêu khích. Căn không để lối thoát. Bọn họ liền chưa thấy qua như thế lỗ mãng người. Rõ ràng là một đầu con cừu nhỏ. Thế mà còn đần độn hướng phía một bầy sói đói tiến lên. Đây không phải dê vào miệng cọp sao? Thật là phách lối hỗn đản. Mụ nội nó. Nếu như nơi này không phải Thái Sơ Thánh Địa, lão tử lập tức xuất thủ đánh chết hắn. Đã sớm nghe nói cái này nhà quê cuồng vọng đến không biên. Giới, không coi ai ra gì tới cực điểm. Không nghĩ quả là như thế. Gia hỏa này xong đời, lại dám đắc tội chúng ta nhiều người như vậy. Dù cho Thái Sơ Thánh Địa rất lớn, cũng tuyệt đối không có hắn dung thân chỗ. Hắn đời này triệt để xong. Đông đảo Thái Sơ Thánh Địa đệ tử đều là nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể lập tức xông đi lên đem tiểu tử cuồng vọng kia cắn chết. Thế nhưng là bọn họ vẫn là cố kỵ Thái Sơ Thánh Địa nghiêm khắc quy củ. Cũng không dám ở nơi này động thủ. Xú tiểu tử, ngươi lá gan mập cực kỳ. Tịch As giận quát một tiếng. Khiêu khích giống như nhìn chằm chằm Hạ Bình. Đã như vậy. Vậy ngươi dám không dám cùng ta sàn quyết đấu? Một quyết thắng thua, nhìn xem người nào mới thật sự là thủy hóa. Sàn quyết đấu, Hạ Bình nháy một chút con mắt, nhìn lấy Tịch An, hắn còn chưa lên tiếng. Bên cạnh Vệ Lương Sinh liền mở miệng. Hạ Bình, không nên vọng động, tuyệt đối đừng đáp ứng yêu cầu này. Một khi sàn quyết đấu, nếu như thua trận đấu lời nói, ít nhất phải thua 10 tích phân cho đối phương. Nếu như là đổ đấu lời nói, thua trận tích phân thì càng nhiều. Sắc mặt hắn rất lợi hại nghiêm túc. Chúng ta thân thể mới 50 tích phân mà thôi. Nếu như thua trận 10 tích phân lời nói, chỉ sợ cũng tổn thất rất nhiều thứ. Hội chậm lại chúng ta tốc độ tiến bộ. Gia hỏa này dụng tâm hiểm ác a. Vệ Lương Sinh đã từng tra qua liên quan tới sàn quyết đấu quy củ. Tuy nhiên bọn họ có thể tùy ý quyết đấu, nhưng là mỗi lần quyết đấu cũng phải cần đánh đổi khá nhiều. Một ít lão nhân liền ưa thích tìm tân thủ tiến hành quyết đấu. Từ đó kiếm lấy tân thủ tích phân, tân nhân ngay từ đầu không biết tích phân tầm quan trọng. Kết quả vài phút bị những lão thủ đó móc sạch, tổn thất nặng nề. À, đây chính là đã từng đánh bại Thái Sơ Thánh Địa đệ tử thiên tài. Thực lực cường đại, ngươi là chắc thắng, ngươi sợ cái rắm a? Vẫn là nói ngươi căn không có can đảm cùng ta đánh. Sợ hãi bại bởi ta. Tịch A sử xuất kế khích tướng. Cái gì? Ta sẽ sợ ngươi? Ngươi tính là cái gì a? Giống như ngươi thủy hóa, ta vài phút đều có thể đánh ngã. Người bất quá là cái cho ta đưa tích phân củi mục a. Hạ Bình quả nhiên bị chọc giận, lập tức kêu lên, Hạ Bình, khác trong gia hỏa này kế khích tướng. Vệ Lương Sinh khuyên can nói, Gia hỏa này tuy nhiên cũng là pháp tướng cảnh tu luyện già, nhưng là tiến vào Thái Sơ Thánh Địa tu luyện thời gian rất lâu. Tu luyện võ đạo thần thông, cùng chiến đấu kinh nghiệm, đều không phải là tầm thường đồng giai tu sĩ có thể so sánh. Tùy tiện cùng đối phương chiến đấu, đó là hành vi ngu xuẩn, không bằng chờ một đoạn thời gian, đem thực lực chúng ta tăng lên, lại quyết đấu cũng không muộn, còn chờ cái rắm, chờ một đoạn thời gian, rau cúc vàng đều nguội, có phải hay không ta còn muốn đợi đến các ngươi tấn thăng đến thánh nhân cảnh lại quyết đấu. Thiếu lải nhải, có việc gọi ngay bây giờ một trận, rông dài cái gì, không dám lời nói liền đầu hàng, dập đầu xin lỗi, nói mình là củi mục. Tịch cười lạnh nói, hắn nhìn chằm chằm Vệ Lương Sinh, ánh mắt tràn ngập cảnh cáo, nếu như tiểu tử ngươi còn dám lải nhải, chờ sau đó liền đến phiên ngươi không may. Vệ Lương Sinh nhìn thấy cái ánh mắt này, nhất thời nội tâm phát lạnh, không còn dám rông dài. Yên tâm đi, gia hỏa này cũng chính là nhất quyền liền có thể giải quyết mặt hàng, bằng hắn còn có thể đánh thắng ta, quả thực là nói chuyện viển vông. Hạ Bình khoát khoát tay, nhượng Vệ Lương Sinh an tâm, bất quá đánh một trận thật sự là quá tiểu nhi khoa. Muốn đánh, liền đánh toàn bộ. Hắn đứng chắp tay, ngắm nhìn bốn phía, các ngươi cái nào đối ta bất mãn, đối ta không phục, cứ việc nhảy ra, ta toàn bộ đều đón lấy. Ai thua rơi trận đấu, người nào liền thua trận 50 tích phân, các ngươi có dám hay không? Cái gì? Câu nói này vừa xuất hiện, đông đảo Thái Sơ Thánh Địa đệ tử đều khí hỏng, trợn lên giận dữ nhìn lấy Hạ Bình. Gia hỏa này quả thực là cuồng vọng đến không biên giới. Lối ra cuồng ngôn, còn muốn khiêu chiến bọn họ toàn bộ người. Hỗn đản này đến tột cùng muốn xem thường người đến mức nào mới từ bỏ ý đồ. Hơn nữa còn dám nhắc tới ra thua trận trận đấu. Liền thua trận 50 tích phân, là cho là mình thắng định sao? Gia hỏa này có biết hay không 50 tích phân tại Thái Sơ Thánh Địa là lớn cỡ nào một khoản số lượng? Hạ Bình, ngươi quả nhiên có gan, liền 50 tích phân một ván ngươi cũng dám cược. Có người kêu ầm lên, nhưng là ngươi làm như vậy là không làm được, bởi vì nếu như ngươi thua hết trận đấu lời nói, căn không thường nổi. Vậy chúng ta dựa vào cái gì cùng ngươi cược? Ai nói ta không thường nổi? Trên người của ta khác không nhiều, cũng là nhiều tiền. Hạ Bình lộ ra một bộ bảo phát hộ bộ dáng. Tiền có cái dám dùng. Ở chỗ này tích phân mới có tác dụng. Một đám Thái Sơ Thánh Địa đệ tử khinh bỉ nói. Há, lời như vậy, này trên người của ta cái này gốc thánh dược có thể đổi lấy bao nhiêu tích phân? Hạ Bình vung tay lên, lập tức từ trên thân xuất ra một gốc thánh dược đi ra. Cái gì? Tiểu tử này trên thân lại có một gốc thánh dược. Thật sự là thánh dược. Này cổ dược lực quá hùng hậu, đã ủng sẽ vượt qua 200 vạn năm dược lực. Móa, tiểu tử này đến tột cùng là đi cái gì vẫn cứt chó. Trên thân lại có thánh dược. Dạng này một gốc thánh dược tại Thái Sơ Thánh Địa tối thiểu có thể đổi lấy 3 vạn tích phân. Bình thường tới nói không ai hội đổi lấy, bởi vì thánh dược quá mức chân quý, còn không bằng cầm đến chính mình phục dụng. Đông đảo Thái Sơ Thánh Địa đệ tử thấy con mắt đều lục. Đơn giản hận không thể lập tức đem Hạ Bình trên tay cái này gốc thánh dược chiếm làm của riêng. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới tiểu tử này thật có tiền như vậy. Liền thánh dược đều có. Thật sự là ngạc nhiên. Một đám không có thấy qua việc đời nhà quê. Thực không dám giấu giếm. Giống như vậy thánh dược. Trên người của ta bó lớn. Giống cỏ dại một dạng. Các người nhìn ta bồi thường nổi vẫn là không thường nổi. Hạ Bình nhìn lấy mọi người. Thật giống như bảo phát hộ nhìn lấy quỷ nghèo. Đối phương là hoàn toàn không có thấy qua việc đời. Thôi, ngươi tiếp tục thôi. Dù sao khoác lác không cần giao thuế. Thánh dược một nắm lớn. Giống cỏ dại một dạng. Ngươi thế nào liền không lên thiên. Nếu là thật, thánh nhân cũng không có ngươi có tiền. Bất quá dù cho không có một nắm lớn, có vài cọng thánh dược cũng là đầy đủ bồi. Tiểu tử này không phải đang nổ, thật đúng là có chút vốn liếng. Thân gia phong hậu, đông đảo thái sơ thánh địa đệ tử tức giận đến nghiến răng. Trước bọn họ khinh bỉ Hạ Bình đúng đúng nhà quê, hiện tại ngược lại bị đối phương khinh bỉ, cho là mình không có thấy qua việc đời. Tùy tiện xuất ra vài cọng thánh dược liền hoảng sợ mộng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục